Nguyện che chở em, chương 30, công xã 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Giao tìm kiếm ký ức trong đầu, nhưng không có thông tin liên quan Nguyễn Giao hất tay bà ấy ra. Có phải bác nhận nhầm người rồi không? Tôi không biết bác tên là Triệu Hương Lan, ông nhà bác tên là Nguyễn Bảo Điền, là anh họ của cha con. Vì nhà bác đã chuyển đến Tarato từ nhiều năm trước, hai gia đình cắt đứt liên lạc nên con mới không biết chúng ta. Liên quan đến Nguyễn Bảo Vinh, Nguyễn Giao cảm thấy mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên, ngay sau đó nghe thấy Triệu Hương Lan quay đầu nói với nhân viên chính phủ. Thanh niên trí thức này là cháu gái ruột của tôi, mẹ nó nói vẻ ngoài của nó quá quyến rũ, sợ nó đến đội sản xuất sẽ gây rắc rối, bảo tôi dẫn nó về đội sản xuất của chúng tôi để chúng tôi coi chừng nó. Lời này chỉ thiếu chút nữa là nói cô trời sinh phóng đãng thích đến chỗ thác loạn rồi. Nguyễn Giao cười, không nghĩ tới Nguyễn Gia còn có hậu chiêu chờ cô ở chỗ này. Thật thú vị, ngay khi Triệu Hương Lan vừa nói xong, ánh mắt mọi người lập tức dừng trên người Nguyễn Giao. Xì xào bàn tán, Thẩm Văn Hiến suýt chút nữa cười ra tiếng heo. Bà cô này nói quá đúng, Nguyễn Giao cũng không chỉ lăng loàn, trước kia trăm phương nghìn kế lấy lòng cô ta, lần này đối với cô thì lạnh nhạt, còn đối người đàn ông khác thì cười đến rực rỡ như vậy. Không biết xấu hổ, sắc mặt Nguyễn Giao trắng bệch. Nguyễn Giao tôi đây từ trước tới nay giữ mình trong sạch yêu nước đoàn kết với những thanh niên trí thức khác, cô vừa tới là đã vu oan giáng họa cho tôi. Nói xong cô chớp mắt cơ thể siêu vẹo, sau đó hôn mê. Ôn Bảo Châu đứng cạnh cô hét lên, theo bản năng ôm lấy cơ thể của cô. Nguyễn Giao cô sao thế? Hai mắt Nguyễn Giao nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch giống như tờ giấy trắng. Giả bộ bất tỉnh, chúng tôi rất chuyên nghiệp. Ôn Bảo Châu mắt chừng mắt nhìn Triệu Hương Lan. Trên đoạn đường tới đây, Nguyễn Giao luôn rộng lượng, có món gì ăn ngon đều chia sẻ với mọi người, đối với các nam đồng chí đều giữ nguyên khoảng cách, cô ấy còn giúp đồng chí công an bắt được kẻ trộm, làm sao cô ấy lại có thể là loại người không đứng đắn trong miệng mọi người được. Lúc này mới mọi người mới nhớ tới việc Nguyễn Giao trên đường đi còn hỗ trợ bọn họ, còn có câu chuyện vinh dự của cô khi bắt được kẻ trộm nữa. Vị thím này, tôi mặc kệ cô có phải trưởng bối của Nguyễn Giao hay không, như cô nói hưu nói vượn như vậy, đã kết thành tội phỉ báng, nếu cô không xin lỗi đồng chí Nguyễn, chúng tôi ngay lập tức đến cục công an báo cáo cô. Đúng vậy, cùng đến cục công an báo cáo, đưa cô đến nông trường cải tạo. Triệu Hương Lan vừa tức vừa sợ, làm gì có chuyện trưởng bối xin lỗi hậu bối, hơn nữa, là do cơ thể cô ta yếu mới nên mới té xỉu. Lâm Ngọc cười chế nhạo. Cho dù hôm nay cô có là cụ tổ thì cô cũng phải xin lỗi cho tôi, nếu không chúng tôi sẽ báo cô lên cục công an ngay bây giờ. Những thanh niên trí thức khác cũng bắt đầu nhao nhao lên. Thư ký Trần của công xã Thiết Nhân trừng mắt nhìn đội trưởng Hồ của Tây Câu, trong lòng tràn đầy bất mãn. Tại sao lão Hồ lại mang một thứ như trò hề này đến đây? Ồn ào như vậy, liệu sau này có những thanh niên trí thức có tự nguyện tới công xã của bọn họ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng Hồ cũng ôm một bụng tức, hôm nay ông vừa muốn đi ra ngoài đã bị Triệu Hương Lan ngăn cản, nói rằng mẹ ông đã nhận của bà ta một túi điểm tâm và một miếng thịt lợn, nếu bà ta không được phép đi theo để tiếp các thanh niên trí thức, bà ta sẽ đến chính quyền trên thị trấn để kiện ông. Ông tức giận phát run, không còn cách nào khác, ông chỉ có thể đưa bà ta tới đây, ai biết bà ta không đáng tin cậy như vậy. Bà nhà Bảo Điền kia, bà ngay lập tức xin lỗi cho tôi, nếu không tôi sẽ đập nát nhà các người từng centimet. Dưới sự đe dọa từ hai phía, Triệu Hương Lan đành phải xin lỗi. Tôi xin lỗi, những lời trước đó là tôi nói sằng bậy, nhưng mà quả thực chính mẹ cô ấy đã nhờ tôi đến đón cô ấy, nếu các người không tin, có thể gọi điện cho mẹ cô ấy. Thư ký Trần nói, đầu óc xã viên không tốt lắm, khi bọn tôi trở về sẽ giáo dục bọn họ thật tốt, các vị thanh niên trí thức không cần vì thế có thành kiến với công xã chúng tôi, công xã Thiết Nhân của chúng tôi đất đai màu mỡ, sản vật phong phú, cực kỳ hoan nghênh đông đảo thanh niên trí thức đến công xã chúng tôi. Các công xã khác không ngờ tới thư ký Trần không biết xấu hổ như vậy, dưới tình cảnh như này lại có thể khoe khoang bản thân như vậy. Bọn họ cũng vội vàng quảng cáo công xã của mình cho các thanh niên trí thức khác. Nguyễn Giao nghe thấy công xã Thiết Nhân, trong lòng mắng một câu chửi thề. Cách chương.